Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, đã thành hôn Sa Thiến Thiến là cái điển hình hiền huệ nữ nhân. Cần mẫn, trù nghệ cũng không tồi, không có bởi vì chính mình là tân nhân liền đương nhiên mà hưởng thụ người khác chiếu cố. Ngược lại thực tích cực mà đi phòng bếp hỗ trợ, nghệ so Diệp Tuệ Trung còn muốn tốt một chút. Nhưng thật ra là mọi người hưởng một cơm có lộc ăn, ban đêm. Khoan thai tới muộn, còn mang theo nhiệt khí gió biển thổi quá. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên ngồi ở chiến đội xe lửa đỉnh xem trên biển bầu trời đêm. Khó được thanh triệt, biển sao minh nguyệt, đẹp không sao tả xiết, Hầu Dĩnh không có tiết chế mà tác hoan. Lý Hiên Viên cũng từ hắn đi. Nửa đêm về sáng đã có chút mơ hồ thời điểm cảm giác hắn ghé vào chính mình trên người Biên Xuyễn. Biên cười, kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Đón nhận Hầu Dĩnh mãn mang ý cười đôi mắt đáng chết. Hắn sắc mặt đại biến, không lưu tình chút nào mà một chân đem Hầu Dĩnh hướng giữa không trung đá tới. Khi nào phục chế Sa Thiến Thiến thuật đọc tâm, cư nhiên đầu một cái dùng đến trên người hắn tới. Nghĩ đến phía trước trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm. Theo một tiếng kịch liệt rơi xuống nước thanh, Lý Hiên Viên mặt hắc như mực thủy, chương 296 đều là ảnh đế tự anh minh thần võ hầu đội trưởng bị đá. Xuống biển sau ngày hôm sau, chiến đội lanh lẹ mà thu thập một phen phản hồi bờ biển. Tuyển một cái không chớp mắt địa hình lại tương đối ẩn nấp vịnh tạm trú. Bắt đầu rồi một đoạn quy luật sinh hoạt tân đội viên Sa Thiến Thiến dị năng cấp bậc cùng Khâu Khải. Sơ sơ gia nhập đội ngũ thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng trong thân thể tinh hạch tạp chất so người sau còn muốn nhiều đến nhiều. Nàng là song hệ dị năng giả, tuy rằng tàng đến tương đối thâm, nhưng hiện tại tinh thần dị năng đạt tới cùng băng hệ dị năng đồng dạng cấp bậc. Đó chính là hấp thu bình thường ngũ cấp dị năng giả gấp đôi tinh hạch. Có thể thấy được xác thật như nàng theo như lời trượng phu của nàng ở Trường Giang căn cứ pha chịu. Coi trọng, được đến tài nguyên cũng hào. Bởi vậy nàng hưởng thụ tinh hạch chưa bao giờ thiếu, ngay cả khan hiếm tinh thần bạch tinh cũng. Từ nàng chính mình ngầm thấu đủ, còn có thể đem nàng tinh thần dị năng giấu đến gắt gao. Mọi người đối nữ nhân này thâm tàng bất lộ không thể không nói thanh bội phục tạp chất vấn đề tự. Nhiên cũng trọng chút hoa gần một tháng mới đem nàng trong thân thể tạp chất thanh trừ. Hầu Dĩnh cho hắn thăng cấp đến thập cấp lúc sau. Đi cùng đội ngũ ra hàng ngày huấn luyện nhiệm vụ cũng liền không cần đặc biệt chiếu cố. Này một tháng thời gian, thường gia chủ không có tới tìm Hầu Dĩnh phiền toái. Lại bên ngoài quấy loạn phong vân khá vậy không tính thiếu, Hầu Dĩnh trước đây liền liên hệ Dí Quốc. Khánh chặt chẽ chú ý Trường Giang căn cứ sự, Đoạn Dần cùng Hiên Viên Tuệ phân biệt đều có phái người chú ý Trường Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên. Căn cứ, Tam đôi mắt giúp Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm, tập hợp đến hắn nơi này tin tức cũng không tính thiếu, Hầu Dĩnh đi phía trước lưu kia một tay. Quả nhiên làm Trường Giang căn cứ trở tay không kịp, Xuyên Nguyên căn cứ được đến tin tức bất quá. Một ngày, Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ cũng lần lượt được đến tin tức. Xuyên Nguyên căn cứ tiểu thái tử đã chịu thẩm húc mê hoặc. Ra một cái thần bí nhiệm vụ, chết ở Trường Giang căn cứ tử vong cấm địa, chết ở tang thi trong miệng, từ đây. Xuyên Nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ không thể điều tiết mâu thuẫn bãi ở bên ngoài. Thượng tử vong cấm địa tồn tại, cũng lại không phải bí mật mặt khác tam đại căn cứ nhiều lần phái người tiến tử vong cấm địa dò xét. Trong đó lấy Xuyên Nguyên căn cứ nhất trắng trợn táo bạo. Bọn họ lý do cũng thực đầy đủ, chính là vì tìm về tiểu thái tử xác chết, không quan tâm phía trước Xuyên Nguyên căn cứ ra cái dạng gì nội đấu. Nhưng bất luận là chỉ huy vẫn là thạch lỗi đều nhận chỉ đông minh tiểu thái tử thân phận. Kia này phân chết thù liền thăng cấp thành căn cứ mâu thuẫn. Sẽ không dễ dàng ngừng can qua, Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ bằng vào tang thi đuổi đi bao. Con nhộng nhưng thật ra tàn nhẫn kiếm lời một bút tinh hạch. Bất quá tới tay còn không có che nóng hổi, tang thi đuổi đi bao con nhộng liền mất đi hiệu lực. chẳng những khởi không đến tê mỏi tang thi tác dụng còn sẽ khiến cho tang thi bạo động. Đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, đã chết mấy nhóm người lúc sau. Tam đại căn cứ đối tử vong cấm địa ham thích tuy rằng không giảm nhưng cũng không có lại tùy tiện. Phái người động thủ, nhưng cũng không cho phép những người khác bạch bạch phân ly canh, kia chính là trói lọi một cái cao. Cấp tinh hạch khu vực, 6-7 cấp tinh hạch tính cái gì? Nghĩ muốn cái gì dạng tinh hạch nơi này đều có thể tìm được. Dù cho bọn họ không chiếm được, cũng tuyệt không có thể làm Trường Giang căn cứ chiếm đại tiện nghi. Dựa này tòa Kim Sơn nuôi trồng lấy một địch ngàn siêu cao cấp dị năng giả. Mặc kệ là ở vào nguy cơ cảm vẫn là ghen ghét tâm lý. Tử vong cấm địa ra ngoài hiện từ phương bất đồng thế lực. Lẫn nhau kiềm chế, ai cũng không được ai thảo tiện nghi, Hoàng Hà căn cứ càng là cậy già lên mặt. Tìm cái đường hoàng lý do, vì thế giới hòa bình. Phòng ngừa này đó cao cấp tang thi ra tới tàn hại người sống sót. Tử vong cấm địa hẳn là từ tứ đại căn cứ hợp lực giám thị. Ngạnh sinh sinh ở bên trong cắm một tay. Châu Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ một hô mà ứng. Tam phương tạo áp lực. Làm Trường Giang căn cứ ký tên tử vong cấm địa xếp vào tứ đại căn cứ hiệp quản lãnh địa điều. Ước Trường Giang căn cứ phân liều chết không từ. Nói giỡn, nguyên nhân chính là vì tử vong cấm địa tồn tại. Mấy năm nay Trường Giang căn cứ cố ý đem căn cứ phóng xạ phạm vi mở rộng. Thành công đem tử vong cấm địa nạp vào căn cứ sở hữu. Hiện tại những người này mặt dày vô sỉ, muốn buộc bọn họ ký tên loại này hiệp ước không bình đẳng. Đem chính mình lãnh địa phân cách cấp những người khác cùng sở hữu. Làm cho bọn họ nổi danh chính ngôn thuận phái binh tiến vào chiếm giữ lấy cớ. Trường Giang căn cứ nếu là nhận kia mới là chân chính uất ức. Về sau còn lấy cái gì dừng chân? Không cần phải nói, trận này đánh rằng co là đánh nhau rồi, Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ xem như thu liễm. Xuyên Nguyên căn cứ tắc bất đồng, không chết khái rốt cuộc không thể, hôm nay, Trường Giang căn cứ dị năng giả tập hội đường phố phát sinh cùng nhau hỏa hệ dị năng vũ khí nổ mạnh, tạo thành một đám tử thương. Ngày mai, Xuyên Nguyên căn cứ ra ngoài nhiệm vụ mỗ đội dị năng giả chết oan chết uổng. Tài sản trang bị lột đến một chút không dư thừa, người tới ta đi. Làm cho hai đại căn cứ khổ không nói nổi, lại cũng nghẹn một ngụm kiên cường, oán hận không ngừng thăng cấp, ai cũng không nhường ai hảo quá, kể từ đó, Trường Giang căn cứ tự nhiên không thể có chút lơi lòng. Nhân thủ một ngày so với một ngày khan hiếm siêu hơn nữa Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ. Trong tối ngoài sáng mà cao phúc lợi mời chào dị năng giả. Thẩm Húc liền tính muốn động mặt khác tay chân cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Căn cứ gì quốc khánh tin tức, kia đội từ Lý Hiên Viên mí mắt phía dưới trốn thần bí dị năng giả đội ngũ. Gần nhất xuất hiện đến càng thêm thường xuyên, mục đích. Chỉ có một ám sát tam đại căn cứ phân công đến tử vong căn cứ dị năng biên chế quân. Lấy bạo chế bạo, Hầu Dĩnh là đã nhìn ra, bọn họ đây là tính toán cấp tam đại căn cứ huyết giáo huấn. Làm cho bọn họ biết khó mà lui đâu. Hầu Dĩnh lúc này cùng Đoạn Dần cùng Lý Hàn chào hỏi. Tuy rằng cũng bị thần bí đội ngũ đắc thủ hai lần. Nhưng từ nay về sau cũng không làm cho bọn họ thảo nhân tiện nghi, một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng đủ tứ đại căn cứ phong vân tế hội, Trường Giang căn cứ, Hoài Bích có tội. Thẩm Húc cùng Trì Đông Minh phía trước hợp tác cũng là ở người sáng suốt mí mắt phía dưới tiến hành. Hiện tại Trì Đông Minh vừa chết, hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Xuyên Nguyên căn cứ cắn không bỏ, Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ xem bàn hạ đồ ăn. Cũng không phải đèn cạn dầu, chẳng sợ thương gia chủ có tâm, gần nhất chính hắn ném chuột sợ vỡ đồ tàng đầu tàng não cũng không dám cùng Hầu Dĩnh công khai gọi. Nhịp, còn nữa hắn lấy Thẩm Húc phụ thân thân phận tiếp xúc Thẩm Húc. Hiện tại Thẩm Húc gặp nạn, hắn cái này đương cha cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Trừ phi hắn quyết định ném xuống Thẩm Húc này cái quân cờ. Trường Giang căn cứ thế cục dung chuyển, không thiếu được cũng đến vây khốn hắn một đoạn thời gian. Này cũng đúng là Hầu Dĩnh muốn kết quả ngày này. Dĩ Quốc Khánh tới thông tin mang đến một cái Hầu Dĩnh để ý tin tức là về Thường gia chủ, Hầu Dĩnh. Vừa nghe liền tới rồi hứng thú, vội làm hắn kỹ càng tỉ mỉ nói đến, Dĩ Quốc Khánh. Ấn Hầu đội trưởng ý tứ, chúng ta ở Trường Giang căn cứ bên ngoài thiết trí rất nhiều tang thi cùng dị năng giả tìm tòi khí. Vốn là muốn bắt kia đội thần bí đội ngũ, không nghĩ tới sẽ cố ý ngoại thu hoạch, cũng là cơ duyên xảo hợp. Chúng ta ở tìm tòi khí ký lục phát hiện một cái khả nghi điểm. Là một con dò xét không đến dị năng cấp bậc cùng thuộc tính tang thi. Vốn dĩ phía trước xuất hiện thời điểm chúng ta cũng không chú ý tới. Chính là hắn xuất hiện địa phương không thích hợp. Chính là cái kia thần bí đội ngũ xuất động qua mấy cái ngầm nói ra khẩu. Hơn nữa là từ Trường Giang căn cứ ra tới. Không phải đi vào. Hơn nữa này chỉ tang thi xuất hiện còn có quy luật. Đại khái mỗi cách một tuần liền đi một lần. Lộ tuyến chính là đi tử vong cấm địa. Thỏ khôn còn ba hang. Những cái đó thần bí đội ngũ tự nhiên cũng không phải mỗi một lần đều đi một cái lộ tuyến. Nhưng không hề ngoài ý muốn đều là từ dưới nền đất thoát ra tới. Hầu Dĩnh đối này đội nhân mã cùng. Thường gia chủ phá lệ lưu ý. Rất là hào phóng mà cung cấp Dĩ Quốc Khánh rất nhiều tìm tòi dò xét khí. Tiểu tâm mà chôn ở dưới nền đất cơ hồ bao trùm toàn bộ Trường Giang căn cứ ngoại thành cùng tử vong. Cấm địa bên ngoài, không nghĩ tới. Thế nhưng thật sự gặp gỡ Thường gia chủ, một tuần xuất hiện một lần. Vẫn là đi tử vong cấm địa. Hầu Dĩnh trong lòng có một cái suy đoán. Truy vấn Dĩ Quốc Khánh đoán trước kia chỉ tang thi tiếp theo xuất hiện thời gian. Dĩ Quốc Khánh tự nhiên không có giấu giếm, chỉ là có chút ngoài ý muốn Hầu Dĩnh để ý. Hỏi, Hầu đội trưởng, này chỉ tang thi có cái gì không đúng sao? Hầu Dĩnh biết Dĩ Quốc Khánh trong lòng suy nghĩ, chỉ nói, kia chỉ tang thi là từ Trường Giang căn cứ ra tới. Thẩm Húc cùng hắn sau lưng cất giấu người dưỡng như vậy một cái đồ vật. Có lẽ đã có biện pháp khống chế tang thi, đương nhiên phải cẩn thận kiểm chứng. Lão Hà ngươi cũng không nghĩ, ngày nào đó bọn họ đem tang thi dẫn tới cửa nhà. Cùng bọn họ làm một hồi đi, đây đúng là Dĩ Quốc Khánh băn khoăn, nếu không cũng sẽ không ở còn không có thẩm tra dưới tình huống liền vội vàng mà thông chi Hầu Dĩnh. Chuyện này, hắn cười ngây ngô hai tiếng, lại nói Trường Giang căn cứ tình hình gần đây, cũng không có ra ngoài Hầu Dĩnh dự kiến. Xuyên Nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ xé rách mặt. Đánh một tháng tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cũng có thể dự kiến tại hạ một cái tang thi triều đã đến trước. Trận này chiến đều sẽ không có tạm dừng thời điểm mơ siêu Xuyên Nguyên căn cứ thạch lỗi tiểu tâm mà. Cấp trì huy huy dễ tiêu hóa đồ ăn. Thấy hắn tinh thần vô dụng, liền không có nhiều quấy dày, trì huy bỗng nhiên mở miệng kêu trụ hắn. Thạch lỗi chuyển qua thần tới đón thượng dưỡng phụ trầm túc ánh mắt. Hắn hỏi, tiểu lỗi, ngươi nói cho ta, A Minh là thật sự, đã chết. Hắn tuy rằng từ trọng thương trung tỉnh lại, nhưng mất đi dị năng tuyến thể hiện giờ cũng chỉ là cái người thường. Đột nhiên từ thạch lỗi trong miệng nghe được chỉ Đông Minh tin người chết. Hắn không thừa nhận trụ, trúng gió liệt nửa người. Đã từng tay cầm một đại căn cứ thực quyền dị năng giả. Ai có thể nghĩ đến bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian sẽ lưu lạc đến ăn uống tiêu tiểu đều không? Thể tự gánh vác nông nỗi. Thạch lỗi không đáp, chỉ huy đè nặng khí truy vấn. Ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta còn không phải lão đến hồ đồ. A Minh tuy rằng tính tình hồ nháo điểm, nhưng tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ liền. Cấu kết Trường Giang căn cứ, là vì cái gì, ngươi nói a? Thạch lỗi khiêng không được, rốt cuộc thấp giọng nói, thúc thúc, là ta thực xin lỗi ngài, chỉ huy mở to hai mắt. Nghe hắn tiếp tục nói, ta đối Tiểu Minh có khác cảm tình, ta, là muốn làm phu thê cái loại này, ngài sau khi bị thương, hắn trong lúc vô ý đã nhận ra, ngài cũng biết hắn tính tình, đoạn sẽ không chịu đựng ta còn ở hắn bên người. Mơ ước hắn tưởng xua đuổi ta, ngài lại hôn mê, trong căn cứ thúc bá che chở ta. Hắn khí bất quá, đại khái, cũng là sợ ta phải thế đối hắn dùng sức mạnh, cho nên mới, thúc thúc, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta thực hối hận, thúc thúc, hắn quỳ gối trước giường. Tranh tranh hán tử đã khóc đến không dám ngẩng đầu, mà chỉ huy. Trong mắt hy vọng cuối cùng, cũng theo đó dập tắt, đúng vậy. Hắn hiểu biết tôn tử, cũng hiểu biết con nuôi. Ra việc này, là thật sự, không có bất luận cái gì may mắn đường sống. Chương 297 biến thái thể chất trường giang căn cứ. Ngoại, Hầu Dĩnh ở Hồ Thành ôm cây đợi thỏ đã một ngày một đêm. Lý Hiên Viên ở một bên tính toán mô hình, nhéo bả vai dừng lại nghỉ ngơi thời điểm thấy hắn ghé vào gấp trên ghế nằm như là ngủ rồi. Đứng dậy cho hắn bổ một kiện áo khoác, Hầu Dĩnh ngửa đầu thân ở hắn cái mũi thượng, lại hôn hôn bờ môi của hắn, mở mắt ra cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Lý Hiên Viên cũng mặc kệ hắn. Uống lên chén nước liền phải tiếp tục trên tay chưa hoàn thành công tác. Hầu Dĩnh đau lòng nói. Cải tạo đều đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, này đó đổi mới công năng sự, phóng từ từ tới là được, ta có chừng mực, lúc này đây tới Hồ Thành. Chỉ có hắn bồi Hầu Dĩnh tới, rốt cuộc đối mặt chính là thường gia chủ loại này cấp bậc tang thi. Lý Hiên Viên chính diện nghênh địch không hề phần thắng, liền chiến đội xe lửa cũng khiêng không được đối phương đòn nghiêm trọng. Không khỏi hắn không nắm chặt thời gian, Hầu Dĩnh ghé vào hắn đầu vai. Ở hắn trên cổ thảo ngon ngọt, dụ hoặc hắn, khó được chúng ta ra tới một chuyến. Ngươi bồi bồi ta, ân, Lý Hiên Viên chế trụ hắn miệng, quay đầu lại tức giận nói. Ta không phải ra tới bồi ngươi hồ nháo, Hầu Dĩnh không cao hứng. Hảo tức phụ nhi, ngươi đều bao lâu không có lâm hạnh ta. Chúng ta, Lý Hiên Viên cười lạnh hai tiếng, Hầu đội trưởng mất trí nhớ. Ba ngày trước, ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Ngoặc kép, Hầu Dĩnh ngượng ngùng, ăn vạ trên người hắn thở ngắn than dài. Hết chương.